Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1046, phiên ngoại thiên, rời đi 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy ta chiếu cố thật tốt cha mẹ. Khúc Đàn Nhi thành khẩn nói. Ta sẽ, cảm ơn ngươi. Khúc Như Họa trầm mặc. Nếu như ngươi nhìn thấy ta mẫu thân, cũng xin ngài đối xử tử tế nàng lão nhân gia, để cho nàng có thể an hưởng tuổi già. Nhất định, cái này là hai cái nữ nhân ở giữa ăn ý và ước định. Cúp điện thoại, cũng coi như là làm xong sau cùng muốn làm sự tình. Khoảng sau 20 phút, Mạc Liên Thành ngồi tại một chương đi qua Khúc Đàn Nhi cái tiến quá giáp trên ghế. Nàng đem hắn cõng lên đến, lại liên đồng một cái ba lô. Bên trong chuẩn bị một chút thường ngày cần thiết đồ vật. Tiếp lấy, nàng lấy ra ly hồn tiêu. Ngừng thần thổi lên ly hồn khúc. Chỉ là, thật lâu, một khúc đều đến gần nửa. Phòng ngủ không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Tại sao có thể như vậy? Khúc Đàn Nhi ngốc trệ đến dừng lại. Lẩm bẩm nói, có phải hay không biện pháp sai? Nàng không có từ bỏ. Hồi tưởng đến đi qua đưa Lưu Thiên Thủy trở về tình hình. Ngưng thần, chuyên chú, một lòng chỉ là nghĩ đưa Lưu Thiên Thủy về nhà. Chậm rãi, Khúc Đàn Nhi nhắm mắt lại, trải nghiệm lấy đã từng ý cảnh cùng vi diệu tâm tình. Lại một lần nữa, nàng thổi lên tiêu, trấn tâm châu, mở ra trở về huyền giới chi môn. Mở ra, Khúc Đàn Nhi trong đầu chỉ muốn câu này. Cơ hồ cái gì đều quên. Chỉ là không ngừng mà mệnh lệnh trấn tâm châu mở cửa ra. Chuyên chú đắc đắc liền ngoài cửa. Có người gõ cửa nàng đều không nghe được. Dần dần, trong cơ thể nàng linh khí điên cuồng tuôn ra đi ra. Hóa thành từng đạo bạch quang. Nhanh chóng hội tụ thành một chỗ. Mà cái kia một chỗ giống như cái động không đáy bình thường. Đưa nàng linh khí toàn bộ hấp thu. Lại biến mất không thấy gì nữa. Khoảng đếm rõ số lượng 10 hơi. Cái kia một chỗ chậm rãi. Phát sinh quỷ dị biến hóa. Bạch quang không còn biến mất. Mà là hình thành một cái điểm. Từ nhỏ bé biến thành lớn. Dần dần xuất hiện. Lại trong vòng mấy cái hít thở. Hình thành một cánh cửa ánh sáng. Tiếng tiêu dừng lại. Khúc Đàn Nhi mở mắt ra nhìn thấy trước mặt ánh sáng. Sắc mặt kiên định, không do dự mà mang theo Mạc Liên Thành bước vào ánh sáng bên trong. Bạch quang trong nháy mắt đem hai người bao phủ, lập tức biến mất ở bên trong. Khi tiến vào một khắc, Khúc Đàn Nhi tâm thần chấn động, bỗng nhiên quay đầu, nhưng cái gì cũng không có gặp. Vừa mới không rõ vì cái gì. Tại nàng bước vào thời điểm giống như nhìn thấy bên ngoài có một người xông tiến đến. Như muốn giữ chặt nàng. Kết quả, hắn giống như là để thông đạo đều rung động rung động. Là ai? Hách Nguyên? Hay là Linh? Tia sáng quá mạnh, cái kia một khắc không thể thấy rõ ràng. Bởi vì tại chỗ này nhà trọ, liền hai người bọn họ. Bất quá, cũng có thể là ảo giác. Không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Khúc Đàn Nhi lần thứ nhất tư duy rất rõ ràng. Nàng rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình giống như là di chuyển nhanh chóng. Có đặc thù nào đó áp lực, nhưng bị thân thể của mình bên ngoài một tầng nhàn nhạt tử quang ngăn cách. Nàng biết đây chính là trấn tâm châu năng lực. Nói thực ra, đối với trấn tâm châu, Khúc Đàn Nhi cũng liền hiểu một chút ra lông. Nghe nói cái này một khỏa phá hạt châu, năm đó còn gây nên quá huyết vũ phong tanh. Thành Thành, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Khúc Đàn Nhi lẳng lặng mà nghĩ đến. Không biết chúng ta trở về có thể hay không lại gặp được Gina cái kia nữ nhân. Cái kia nữ nhân cho ta ấn tượng. Hay là rất khắc sâu. Nhưng suy nghĩ một chút. Ta cảm thấy rất không có khả năng. Nàng dường như càng ngày càng chịu gia tộc coi trọng. Không biết qua bao lâu. Một đạo bạch quang chợt hiện. Khúc Đàn Nhi cảm thấy tương đối chướng mắt, lập tức nhắm, khi nàng cảm thấy mình chân đạp thực địa cảm giác lúc, liền biết rõ mục đích đến, không khỏi nghe khí tức, cách trương.